Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940. Kia số tiền rơi xuống. 4. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm chỉ là ở hù dọa Lương Lão Lục. Nàng nếu là muốn nói cho Muộn Huy, đã sớm nói, nhưng là nàng không có. Nàng chỉ là rất hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết, kia biến mất hơn 100 vạn. Rốt cuộc đi nơi nào? Vừa mới nàng lấy Hoàng Hiểu Linh vì bắt đầu, chính là vì mở ra Lương Lão Lục cảm tình thượng đột phá khẩu, làm hắn mất đi đúng mực. Giờ này khắc này, Lương Lão Lục tự nhiên là nỗi lòng đại loạn. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lương Lão Lục trầm ngâm thật lâu, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Ninh tiểu thư, ngươi tới thời điểm nhìn đến thôn ngoại con đường kia đi. Thôn ba mặt núi vây quanh, đường núi rất khó đi. Hiện tại lộ là Thiên Nguyên tập đoàn 2 năm trước tu. Hiện tại con đường này đã có thể chạy xe hơi nhỏ cùng đại ô tô. Trong thôn người vào thành cũng đặc biệt phương tiện. Chính là liền ở 7-8 năm trước, thôn ngoại chỉ có một cái đường đất. Đừng nói xe, liền thôn dân muốn xuất nhập thôn đều thực không có phương tiện. Trong thôn sinh bệnh muốn đi bệnh viện đều phải lăn lộn non nửa thiên có thể đi ra thôn. Bên ngoài xe buýt công cộng đều khai không tiến vào. Nói tới đây, Lương Lão Lục đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ta đại ca chính là bởi vì chậm trễ trị liệu mới có thể qua đời. Nếu băng cũng là vì không có được đến đúng lúc trị liệu mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Chúng ta trong thôn trước kia quanh năm suốt tháng, bởi vì ra không được thôn, không thể được đến cứu giúp người thật sự quá nhiều. Nhắc tới chuyện cũ, Lương Lão Lục ngữ khí thực phức tạp, thực bi thương. Kỳ thật, Ninh tiểu thư ngươi cũng thấy rồi, chúng ta trong thôn người càng ngày càng ít, bởi vì nơi khác không muốn gả tiến vào. Phàm là có một chút bản lĩnh, đi ra ngoài đều không nghĩ lại trở về. Thôn trưởng cũng nơi nơi tìm người, đi trong trấn, đi huyện thành. Đáng tiếc chúng ta nơi này cái gì đều không có, không có người đầu tư, cũng không quen biết cái gì đại quan. Muốn tìm người cấp trong thôn phê tiền, kiến cái trường học đều thực khó khăn. Mà Lý Quốc Chính một nhà là mấy năm gần đây duy nhất một hộ dọn nhập chúng ta trong thôn người. Tất cả mọi người đều đối đãi bọn họ thực nhiệt tình. Chính là bọn họ người một nhà cũng không thích cùng người khác lui tới. Khi đó các thôn dân không hiểu, cho rằng nơi khác tới người tương đối ngạo khí. Bọn họ nào biết đâu rằng Lý Quốc chính là tội phạm bị truy nã. Hắn chính là bởi vì trong lúc vô ý biết có Hồng Thôn cái này một cái giao thông không phát đạt, nhưng là lại khoảng cách Yến Kinh rất gần địa phương, mới cả nhà dọn đến nơi đây. Nguy hiểm nhất chính là địa phương chính là an toàn nhất. Hắn liền Yến Kinh địa giới cũng chưa ra, cho rằng chính mình lần này thật sự có thể kê cao gối mà ngủ. Trốn cái mấy năm là có thể tiêu tiền tìm người làm cái giả thân phận, một lần nữa sinh sống. Ai có thể nghĩ đến, vận mệnh lại cùng hắn khai lớn như vậy một cái vui đùa. Hắn thiếu hụt công khoản, cuốn khoản tư trốn, là kinh tế phạm tội, tội không đến chết, mà ở Hồng Thôn lại bởi vì một hồi tai bay vạ gió, làm cho bọn họ một nhà ba người tất cả đều bị mất mạng. Này vận mệnh là cỡ nào hố cha. Lý Quốc Chính trong nhà có tiền, ta trước kia cho bọn hắn ra trang hoàng liền biết. Ta không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là chỉ cảm thấy hắn là kẻ có tiền, so với chúng ta trong thôn người đều có tiền. Bất quá ta giết bọn họ người một nhà lúc sau, ta cũng không có đánh bọn họ tiền tài chủ ý. Thẳng đến mấy tháng sau, trong thôn lại có người bởi vì chậm trễ cứu giúp thời gian mà đi thế. Thôn trưởng thực tự trách, cảm thấy là chính mình vấn đề. Lão Đỗ đại ca làm vài thập niên thôn trưởng, một lòng đều vì chúng ta Hồng thôn, ta đều xem ở trong mắt. Hắn xử sự khéo đưa đẩy, giỏi về nịnh nọt, cũng là mấy năm nay vì các thôn dân trên dưới qua lại chạy tới nịnh hót chiêu đãi. Những cái đó quan lớn mới chậm rãi dưỡng thành tính cách. Kỳ thật hắn người kia thực kiên định, thực vì thôn dân suy nghĩ. Đáng tiếc, không có ích lợi, không có hậu trường, liền tính phía trên phê xuống dưới giúp đỡ người nghèo quỹ, cũng luôn là bị địa phương khác cướp đi. Căn bản không tới phiên chúng ta nói tới đây. Chu lão lục đột nhiên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ninh tiểu thư, vừa thấy ngươi chính là phú quý nhân gia hài tử. Loại này bi ai, ngươi có thể cảm nhận được sao? Ngoặc kép, hết chương.